Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 35, vào nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày hôm nay, hai chị em Lục Mộc Tâm đã hoạt bát hơn rất nhiều. Nghe vậy thì vui mừng reo lên. Ba người xách hành lý ra khỏi phòng. Hôm nay người trông đêm ở khách sạn là chồng của chị Lý. Trước khi đi, Ngô Thanh Nhàn đã chào hỏi anh ta. Biết cô sắp đi, chồng chị Lý ra phía sau chỗ họ ở, xách một cái túi tới. Em gái, đây là chút lòng thành của anh và chị Lý. Cũng không phải là đồ đắt tiền gì. Cho hai đứa bé bồi bổ thân thể. Chúng ta phải thường xuyên qua lại nhé. Chồng chị Lý cũng là một người đàn ông thành thật. Cho dù có chút tâm tư của riêng mình, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm. Hôm qua Ngô Thanh Nhàn mua nhà cho em vợ anh ta. Buổi tối em vợ anh ta lập tức trả lại tiền vay nợ. Có số tiền này, tình trạng thiếu thốn của nhà họ được cải thiện rất nhiều. Cho nên anh ta cũng có thiện cảm với Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn nhận lấy túi, bên trong là mấy chục quả trứng gà. Ở thời đại này, món quà ấy không thể không nói là quý giá. Ngô Thanh Nhàn cho rằng mình không trả lại được. Bèn nói, vậy em không khách sáo với anh rể. Đợi bọn em thu xếp ổn thỏa sẽ quay lại đây thăm nhà anh chị. Họ không có người thân nào ở Cáp Thị. Gia đình chị Lý đều là người tốt. Qua lại với họ cũng không thiệt đường nào. Chồng chị Lý tên là Trương Cường. Khéo léo hơn anh Lý một chút. Mở miệng ra là nói toàn những lời êm tai. Ngô Thanh Nhàn tán gẫu với anh ta thêm vài câu. Sau đó đi đến nhà mới trước sự rục rã của hai chị em Lục Mộc Tâm. Trên đường ba mẹ con gặp được người đồng hương gánh sọt vào thành phố bán thức ăn. Ngô Thanh Nhàn còn dừng lại mua một ít. Ba người đi bộ rất nhanh. Đến thôn Điền Dương, mặt trời cũng vừa ló dạng. Ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp cả vùng đất. Vô cùng chói mắt. Trong tiệm tạp hóa của anh Lý cái gì cũng có. Gạo dầu mắm muối không thiếu thứ gì. Bên cạnh tiệm của anh ta là một cửa hàng bán vải. Ngô Thanh Nhàn đang nhiều tiền, lập tức đặt ba bộ ga trải giường. Lại mua ít vải có màu sắc tươi sáng. Vải tối màu để may quần cũng mua một cuộn. Hôm qua anh Lý dẫn theo con trai vào nhà bên này để vận chuyển đồ gia dụng chở cho ba mẹ con. Lúc này giường đã được lắp đặt chỉnh tề ở giữa căn phòng phía đông. Đầu giường đặt lò sưởi, còn có một chiếc tủ giường. Tuy nước sơn màu đỏ đã cũ kỹ, nhưng được giữ gìn rất tốt, không hề bị hư hỏng. Cách chương